Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 929, lại nổi sóng gió. Không động ân oán, Quách Tử Vinh giả chết, không chỉ có là Diêu Thiên Hạ cảm thấy kinh ngạc, thì liền Diệp Thiên, Hải Cửu, Tiếu Đông Lâm bọn người, cũng là một trận ngạc nhiên. Tiếu Đông Lâm cùng Hải Cửu hai người, hai mặt nhìn nhau, trên mặt hiện ra đắng chát biểu lộ. Quách Tử Vinh giả chết hành động, vậy mà giấu giếm được hai mắt người. Mà Diệp Thiên lúc này, khoảng cách gần nhìn đến Quách Tử Vinh, trong đầu lại là linh quang nhất thiểm cái này người. Hắn giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Một giây sau, Diệp Thiên vỗ ót một cái, rốt cục nhớ tới. Ngay tại một giờ trước nhà hàng Tây, hắn gặp qua Tiền Bất Đa, mà Tiền Bất Đa trên thân khí thế lại cùng trước mắt Quách Tử Vinh giống như đúc. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, tận lực để cho mình tỉnh táo chấn định lại. Nói cách khác, lúc đó ta gặp được người cũng không phải là Tiền Bất Đa bộ mặt thật sự, mà chính là Quách Tử Vinh làm bộ. Diệp Thiên trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Càng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái là, lúc đó giả trang thành Tiền Bất Đa Quách Tử Vinh, cần phải còn không nhìn thấu Diêu Thiên Hạ âm mưu. Nói cách khác, lúc đó Quách Tử Vinh vẫn là chung với Diêu gia, chung với Diêu Thiên Hạ. Diệp Thiên lúc này trong đầu không ngừng hiện ra lúc đó tại nhà hàng Tây cùng Tiền Bất Đa gặp mặt lúc, Tiền Bất Đa nhất cử nhất động, từng câu từng chữ đã Quách Tử Vinh chung với Diêu gia, vậy tại sao lại muốn giả trang thành Tiền Bất Đa, khuyên ta rời đi Phong Lâm Trấn, không cho ta đặt chân cái này tranh vào vũng nước đục. Diệp Thiên càng nghĩ càng thấy đến không thể tưởng tượng, hắn động cơ đến tột cùng là cái gì? Hắn khuyên can ta mục đích lại là vì cái gì? Quách Tử Vinh hành động căn bản không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Cái này thời điểm, cho dù là đầu não linh hoạt Diệp Thiên, cũng cảm thấy không hiểu ra sao. Nặng nề tiếng bước chân, hướng về bên này đều nhịp đẩy mạnh. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hơn 200 người, chính bước nhanh chân, khí thế ngút trời, sát khí đằng đằng, tiếng la giết vang lên liên miên. Nghiêm chỉnh huấn luyện, cơ hồ là tại trong chớp mắt, liền đem Tử Trúc Lâm bên ngoài đất trống vây quanh. Những người này có nam có nữ, trẻ có già có, lớn tuổi, đều đã là râu tóc bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo dày đặc. Tuổi còn nhỏ, cũng liền 17, 8 tuổi bộ dáng, một mặt trẻ con, non ngây ngô, 20 đến 40 tuổi. Ở độ tuổi này, chiếm 70-80%. Mặc lấy thống nhất trung tính màu xanh lam tay áo dài áo thun, màu xanh đen quần bò, màu trắng nghỉ dưỡng giày, trong tay nắm lấy trường đao đoản kiếm, thậm chí còn có nhân thủ cầm thiết chùy, đều là mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phẫn, nổi giận đùng đùng biểu lộ. Một người cầm đầu thình lình chính là Tiền Bất Đa, sau lưng Tiền Bất Đa thì vây quanh hai cái lớn tuổi lão người, dài một thước chòm râu phiêu đãng ở trước ngực, mặc lấy trường bào màu trắng, tay áo nhẹ nhàng, râu tóc phấn khởi, rất có vài phần tiên phong đạo cốt bộ dáng, thông thấu thâm thúy đến giống như lưu ly trong đôi mắt. Bắn ra không che giấu chút nào phẫn nộ cùng kinh ngạc ánh mắt. Những người này hiển nhiên không muốn cùng Diệp Thiên bọn người. Bọn họ vây kín chi thế, chủ động đem Mã Vương ra xuất lĩnh tiểu đệ, cùng Diệp Thiên, Hải Cửu, Tiếu Đông Lâm bọn người toàn bộ ngăn cách bởi vòng vây bên ngoài. Chỉ là tự phát đem Diêu Thiên Hạ cùng Quách Tử Vinh hai người vây quanh ở bên trong. Nhà A, không động phái những cao thủ, tất cả đều tập kết ở chỗ này. Diêu Thiên Hạ ngắn ngủi thất thần về sau, lúc này đã tâm thần đã khôi phục lại bình tĩnh, khí định thần nhàn nhìn về phía chung quanh không động phái mọi người. Ánh mắt quét qua, cuối cùng lại rơi vào Quách Tử Vinh trên thân. Quách gia giả chết, cho nên có thể phát ra sư môn lệnh, đem Không Động phái đệ tử triệu tập tới. Ha ha, nghĩ không ra Quách gia vẫn là cái lòng có loại người khôn ngoan đâu. Bổn công tử lần này đưa tại trên tay ngươi, không lời nào để nói, chỉ là ngươi muốn hiệu triệu trong môn đệ tử đối phó bổn công tử. Chỉ sợ, Diêu Thiên Hạ lời còn chưa dứt, liền bị Quách Tử Vinh nghiêm nghị đánh gãy. Thả ngươi, mẹ chó dám thối, ngươi câm miệng cho lão tử. Hắn lời nói còn chưa nói xong, lại bị Tiền Bất Đa sau lưng một cái tóc trắng trưởng giả đánh gãy. Quách sư điệt, ngươi cũng câm miệng cho ta, nơi này không tới phiên ngươi đến nói chuyện. Tóc trắng trưởng giả trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh thành phần, lạnh lùng uy nghiêm, giận không nhịn nổi, hiển nhiên là đối Quách Tử Vinh có mãnh liệt bất mãn cùng phẫn nộ. Ngươi vẫn là trước tiên đem ngươi những năm này làm bẩn thỉu hoạt động thành thật khai báo đi. Hai cái lão giả tóc trắng, theo bối phận trên mà nói, đều là Quách Tử Vinh thúc bá bối phận. Lời mới vừa nói người này, tên là Thường Ngộ Thu, là Quách Tử Vinh đại sư bá. Năm đó nếu không phải Thường Ngộ Thu trầm mê ở võ đạo tu luyện, đối trưởng môn chi vị không có hứng thú lời nói, căn bản không tới phiên Quách Tử Vinh phía trên. Vì mà Quách Tử Vinh những năm này, đối Thường Ngộ Thu cũng là cung kính có thừa, mang ơn. Quách Tử Vinh tựa hồ là cho tới bây giờ mới nhìn đến Tiền Bất Đa sau lưng hai vị trưởng già, trên mặt lướt qua vẻ lúng túng biểu lộ, nhỏ giọng nói: đại sư bá, tiểu sư thúc, hai vị lão nhân gia thế nào cũng đi vào địa phương quỷ quái này, các ngươi không phải còn tại Không Động phái bế quan tu luyện sao? Bế quan sao? Ngươi mẹ quan. Một cái khác lão giả tóc trắng thì là Quách Tử Vinh tiểu sư thúc, tên là Gia Cát Thanh Tùng, trời sinh võ si, tuy nhiên qua tuổi 90 lại tính như liệt hỏa, bởi vì từ nhỏ đã là cô nhi tại Không Động sơn lớn lên, cho nên đối Không Động phái có mãnh liệt kết cục cảm giác, nghiêm chỉnh coi Không Động phái là thành gia viên của mình, cả đời này đều tại vì thủ hộ Không Động phái mà nỗ lực, quyết không cho phép bất luận kẻ nào làm ra có nhục môn phong hành động. Lúc này vừa nghe đến Quách Tử Vinh lời này, Gia Cát Thanh Tùng nhất thời nổi giận như sấm, gần như gầm thét hét lớn: chúng ta bế quan tu luyện những năm này, tiểu tử ngươi chỉ huy Không Động phái làm nhiều ít làm sằng làm bậy sự tình, theo thực từng cái đưa tới, sau đó tiếp nhận ba đao động sáu trừng phạt, giao ra sư môn lệnh, trục xuất Không Động phái, vĩnh thế không được bước vào Không Động sơn nửa bước. Quách Tử Vinh khóe miệng run rẩy một chút, hận không thể hung ác rút chính mình mấy cái tát. Cái này mẹ nó thật sự là rơi lên thạch đầu nện chính mình chân a. Hắn tâm lý lúc này tràn ngập vô tận hối hận, muốn là sớm biết đại sư bá cùng tiểu sư thúc sớm kết thúc bế quan tu luyện mà lại đã đi tới Phong Lâm trấn, hắn là tuyệt đối sẽ không hướng Không Động đệ tử phát ra sư môn lệnh. Hắn phát ra sư môn lệnh cũng là bởi vì đang nghe Diêu Thiên Hạ cùng Thông Thiên pháp sư đối thoại về sau, mà lại cũng theo Diêu Thiên Hạ trong miệng biết được. Diêu Thiên Hạ tuy nhiên thu nạp Thông Thiên pháp sư công lực, nhưng lại không cách nào biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lòng tràn đầy đối Diêu gia, đối Diệp Thiên hận ý, cùng Diêu Thiên Hạ hiện ở thế yếu tình huống, mới khiến cho hắn quả quyết phát ra sư môn lệnh, triệu tập trong môn đệ tử, hướng về bờ sông chạy tới. Hắn là muốn dùng xa luân chiến phương thức, đem Diêu Thiên Hạ tươi sống nấu chết. Diêu Thiên Hạ mặc dù có huyết tộc truyền thừa thần thông, nhưng phía bên mình lại có Không Động phái 200 số đệ tử, lấy một người địch 200. Tại hắn tính kế bên trong, Diêu Thiên Hạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế mà Thường Ngộ Thu cùng Gia Cát Thanh Tùng xuất hiện, triệt để xáo trộn hắn kế hoạch. nhất làm cho hắn cảm thấy tức giận là Tiền Bất Đa. Hắn biết, nhất định là Tiền Bất Đa đem Không Động phái hai đại nguyên lão cấp nhân vật thu hút đến Phong Lâm trấn. Tiền Bất Đa, ngươi con mẹ nó, bò tới đây cho lão tử. Nghĩ được như vậy, Quách Tử Vinh nghiêm nghị gào rú, ra lệnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.